lại ảo não gầm nhẹ. Được rồi, bổn vương còn có việc, không nói với các ngươi. Huyền Lang B. Hừ. O. Nơ. Gơm. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dứt lời, lập tức xoay người chạy ra ngoài.